Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, liên tiếp ngoài ý muốn. Cô Phi Yến nhìn xem cái kia trông rỗng thạch tháp, thấy vậy đều mắt lom lom. Phảng phất, giờ này khắc này, quân cửu thần sẽ còn nằm ở phía trên. Còn tại, hướng nàng bất đắc dĩ cười. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền đem tưởng niệm đặt ở trong lòng, nàng lập tức lật ra nàng tất cả độc châm, sau đó để cho Tần Mặc tìm quân cửu thần trước đó dùng cỡ nhỏ cung nỏ. Nàng tại mỗi một thanh tiễn nỏ bên trên tàng độc châm. Chỉ cần tiễn nỏ bắn ra, độc châm cũng sẽ đi theo bắn đi ra. Những cái này độc châm, có chút là bắn vào nhân thể mới có độc hiệu, mà có chút chỉ cần bị bắn ra liền có thể đem độc dược phát tán ra, làm cho người trúng độc. Nàng đem cung nỏ cùng tiểu dược đỉnh treo ở một khối, đem tiễn nỏ mang theo người. Nàng tạm thời không rảnh học võ, cũng vô pháp lập tức trở thành cao thủ. Nàng có thể làm chính là tận lực tự vệ, chuẩn bị kỹ càng tiễn nỏ. Cô Phi Yến cũng không có nghỉ ngơi, nàng về tuyết tộc là có hai kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn làm. Chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu mộng tộc kết giới thuật. Tần Mặc trước đó liền an bài người đi nói bóng nói gió mấy vị trưởng lão. Đáng tiếc, mấy vị trưởng lão biết rồi đều không sâu, nàng cũng không biết đại hoàng thúc hiểu bao nhiêu. Nhưng là, nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nàng ra cửa, lập tức đi tìm đại hoàng thúc. Tất cả mọi người bệnh đều tốt, đơn độc đại hoàng thúc còn kéo dài hơi tàn lấy. Cô Phi Yến bàn giao tất cả, không có nàng cho phép, ai cũng không cho phép cho đại hoàng thúc lam san hô. Cô Phi Yến vừa vào cửa, liền thấy đại hoàng thúc suy yếu nằm ở trên giường, hình dung khô héo, tóc tai bù xù, thấy không rõ lắm dung mạo. Nàng không có đi gần, tại ngồi xuống một bên. Nàng hỏi, hoàng thúc, gần đây vừa vặn rất tốt. Đại hoàng thúc nằm không nhúc nhích, hừ nhẹ, xú nha đầu, ngươi còn muốn giả bộ tiếp sao? Hiển nhiên, đại hoàng thúc đã khám phá cô Phi Yến. Cô Phi Yến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vì phòng ngừa lam san hô rơi vào đại hoàng thúc tay. Đại hoàng thúc bên cạnh mấy vị tâm phúc hộ vệ sớm đã bị đã đổi. Đối với cái này, đại hoàng thúc không khả nghi tâm sinh bệnh không có khả năng. Cô Phi Yến cũng không giống trước kia giảo hoạt hoạt bát, nàng bình tĩnh như nước. Hỏi, mộng tộc kết giới thuật, hoàng thúc có thể biết rồi? Đại hoàng thúc không đáp, ngược lại chất vấn, xú nha đầu, ngươi vì sao muốn biết kết giới thuật? Làm sao, có người bị vây ở mộng tộc trong kết giới sao? Cô Phi Yến thanh âm lạnh như băng, nàng nói, ngươi không cần biết rõ. Đại hoàng thúc lập tức lại hỏi, quân cửu thần đâu? Để cho hắn đi ra gặp bản tôn. Cô Phi Yến cũng không để ý đại hoàng thúc phẫn nộ, nàng nói tiếp, liên quan tới kết giới thuật, hoàng thúc nếu có thể báo cho ta biết một hai, có lẽ ta tâm tình tốt liền đem hoàng thúc bệnh trị. Nếu không, đại hoàng thúc bỗng nhiên cắt ngang, ha ha ha, xem ra quân cửu thần cái kia còn bất hiếu là bị vây ở trong kết giới. Nên, cô Phi Yến bình tĩnh dị thường, tùy theo hắn cười, nàng tiếp tục nói đi xuống. Nếu không, người cũng sẽ không bệnh chết, chính là bị ngũ mã phanh thây lấy, tế bạch vũ ưng. Đại hoàng thúc tức giận lên, xú nha đầu, ngươi dám? Cô Phi Yến lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian một chén trà, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi biết được bao nhiêu? Đại hoàng thúc không có cân nhắc, bản tôn biết rõ thật đúng là không ít, đem dược cho bản tôn lập tức nói cho ngươi. Cô Phi Yến bụng mừng rỡ, nhưng là nàng vẫn là giữ vững tỉnh táo. Nàng lạnh Lùng Mặc cười, thật sao? Ngươi nói ra để cho bổn vương phi cao hứng một chút. Có lẽ, bổn vương phi sẽ xem xét. Đại hoàng thúc nói, trước tiên đem dược lấy ra, để cho bản tôn nhìn một chút. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến bỗng nhiên nhíu mày, đã nhận ra không thích. Hợp, làm san hô thuốc này cũng không khan hiếm. Còn nữa, nhìn dược, đại hoàng thúc cũng không nhận ra. Đại hoàng thúc nói như vậy, tựa hồ là cố ý tại dẫn. Nàng tới gần, cô Phi Yến lập tức đứng dậy muốn đi. Nhưng mà, ngoài cửa cũng đã truyền đến tiếng đánh nhau. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc đều kinh hãi. Tần Mặc trước tiên bảo hộ ở cô Phi Yến trước mặt, mà đại hoàng thúc bỗng nhiên từ trên giường bay lên, cầm kiếm hướng bọn họ đánh tới. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ mới nhìn rõ ràng, đại hoàng thúc trên mặt vậy mà đã không có đen trần, hắn khỏi bệnh rồi. Ai cho dược? Bên ngoài thì là người nào? Nàng đem Lam San Hô đưa về Tuyết tộc, liền đã bàn giao trưởng lão hội đem đại hoàng thúc tất cả tâm phúc đều nhốt, mà cái này băng phòng trong ngoài, ngoài cũng là bọn họ người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại hoàng thúc bệnh là tốt rồi, nhưng là nội thương cũng không có khôi phục. Hắn đánh Tần Mặc mấy trở tay không kịp, liền ý đồ uy hiếp cô Phi Yến. Nhưng mà Tần Mặc đều nhất đỡ được. Ngay tại Tần Mặc chiếm thượng phong về sau, cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, giết tới người để cho cô Phi Yến cùng Tần Mặc đều hít một hơi khí lạnh. Người này không phải người xa lạ, chính là Trục Vân cung Tiêu Thúc. Tất cả cửa ra đều thiết phòng, Tiêu Thúc làm sao đi ra? Lại còn cùng đại hoàng thúc câu được, hoặc là mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất còn có cái khác, bọn họ không biết cửa ra, hoặc là Trục Vân cung tại Tuyết tộc bên trong có mật thám. Hiển nhiên cái sau khả năng so cái trước lớn. Tiêu Thúc có thể tìm tới đại hoàng thúc, chỉ sợ cũng mật thám bắc cầu giật dây. Đại hoàng thúc dược, sợ sẽ là mật thám cho. Cái này mật thám giấu không khỏi cũng quá sâu, lúc này mới phát huy được tác dụng. Cô Phi Yến lập tức liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Dù là có mật thám tương trợ, Tiêu Thúc chạy thoát được Tuyết tộc cũng trốn không thoát Phổ Minh cổ thành, cho nên hắn tìm đến đại hoàng thúc. Hắn và đại hoàng thúc tương kế tựu kế, mai phục tại này, liền là lại đợi nàng đến, chính là vì uy hiếp nàng rời đi Phổ Minh cổ thành. Đáng giận, Tiêu Thúc mặc dù cũng bị thương, nhưng là cũng không có đại hoàng thúc nặng. Hắn vừa gia nhập, Tần Mặc lập tức bại dưới trận, từng bước lui lại. Cô Phi Yến đi theo lui lại, trong tay cất giấu tiễn nỏ, giấu ở phía sau. Tiêu Thúc thế công phi thường mãnh liệt, Tần Mặc cuối cùng chống đỡ không được, bị một kiếm đâm vào bả vai. Cô Phi Yến thừa cơ hội này, ngoài dự liệu mà đánh ra tiễn nỏ, mũi tên bay ra, kim châm cũng ra, thậm chí trước tại mũi tên, đại hoàng thúc cùng Tiêu Thúc không kịp chuẩn bị, lập tức tránh đi. Hai người thấy cái kia kim châm biến thành màu đen, biết là có độc, lập tức liền lui xa. Tần Mặc quyết định thật nhanh, che chở cô Phi Yến chạy ra băng phòng đại môn. Ngoài cửa, hộ vệ tử thương thảm trọng, Quý Giang Lan còn tại cùng mấy người hộ vệ chém giết. Cô Phi Yến hôm đó mang độc cũng không phải là chí mạng chi độc. Quý Giang Lan rõ ràng là khôi phục, gặp cô Phi Yến cùng Tần Mặc đi ra, Quý Giang Lan hất ra hai cái hộ vệ, lập tức cầm kiếm đánh tới. Tần Mặc đang muốn nghênh chiến, cô Phi Yến ngăn lại. Từ Quý Giang Lan đánh ra một cái tiễn nỏ, thấp giọng nói, nơi này quá vắng vẻ, viện binh không nhanh như vậy đến, ta tới, ngươi trốn, không thể ham chiến. Tần Mặc hiểu ý, lập tức liền đi. Nhưng mà Tiêu Thúc cùng đại hoàng thúc lại đồng thời đuổi theo ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn, mà Quý Giang Lan là chặn đường tại phía sau bọn họ. Một cái Quý Giang Lan liền cùng Tần Mặc không phân cao thấp, huống chi còn có Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc lưng tựa lưng, cầm trong tay tiễn nỏ, nhắm ngay Quý Giang Lan, mà Tần Mặc cầm kiếm, trực diện Tiêu Thúc, Đại Hoàng Thúc đều không xuất thủ, liền đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Tất cả mọi người không lên tiếng, dương cung bạt kiếm, nhưng mà, ngay lúc này, một cái quen thuộc tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Đám người theo tiếng nhìn lại, nhất định gặp một cái nam tử mặc áo tím nhẹ lay động quạt xếp, tư thái lười biếng thanh thản, chậm rãi từ băng phòng phía sau đi ra, khóe miệng của hắn cười mỉm, tà hoặc như ngọc diện hồ ly. Người này chính là Bách Lý Minh Xuyên. Hết chương.